Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2705. Đệ 2705 chương Phóng Sát Chiêu. 1. Đang ngồi thần đế Trung Nam Cung thống soái cùng tứ đại vương phủ thần đế nhất có thể thể hội hoàng. Thất vị này thần đế cảm thụ. Bọn họ tinh nhuệ bộ đội mỗi lần ở cùng hải tộc trong khi giao chiến không biết muốn ngã xuống nhiều. Ít hảo nhi lang, nếu là phong thần có thể phá rớt đằng vương phủ chiến đều bị lợi trường thắng quân đoàn. Kia đối nhân tộc ý nghĩa đem không phải giống nhau đại. Nếu không phát đưa tin làm cho bọn họ hai người nhanh chóng trở lại tàu bay. Sau đó làm băng tiểu tử khống chế tàu bay trước tránh đi. Hiên viên thần đế thử thăm dò hỏi. Nam cung thống soái thổi dâu trừng mắt nhìn hắn. Đừng hạt ra siêu chủ ý. Nếu là đột nhiên đưa tin làm như vậy, kia đến cho bọn hắn lưu lại bao lớn bóng ma tâm lý a. Bọn họ nếu dám đi ra ngoài, chúng ta đây liền hãy chờ Semonser. Nam cung thống soái trong lòng đối Ngu Thanh Thiền cùng Phong. Thần này hai người trẻ tuổi rất là thưởng thức, cũng muốn nhìn một chút hai người chân chính triển lộ ra tới thực lực là như thế nào. Hắn cảm thấy lấy tiểu nha đầu như vậy xảo trá tính tình không có khả năng sẽ gần chỉ là bởi vì xúc động liền đi chịu chết. Nếu đã đến loại tình trạng này, kia cũng chỉ có thể nhìn, hoàng thất thần đế mấy người thở dài lắc đầu. Tàu bay bên Ngu Thanh Thiền cùng phong thần đứng ở giữa không trung. Đằng Hưng không ngừng dùng thực văn bút thêm vào hợp trận. Thực mau. Hợp trận mấy người đem linh lực rót vào đến bên cạnh không gian. Mượn dùng đằng hưng thực văn lực lượng ngưng tụ thành một mũi tên. Thẳng tắp nhắm ngay phong thần. Phong thần một thân thanh hoa bình tĩnh đứng. Khóe môi hơi hơi dơ dơ lên. Nguyên lai bọn họ hợp trận nguyên lý là cái dạng này, đã hiểu. Ngu Thanh Thiền nghiêng đầu hỏi. Phong thần khẽ cười một tiếng. Đã hiểu. Kỳ thật chính là mượn cơ quan thuật diễn hóa ra tới hợp trận, chỉ cần xem đã hiểu nguyên lý là có. Thể thực nhẹ nhàng phá giải, phong thần cơ quan thuật cũng không so rèn tiêu chuẩn kém. Bởi vậy một khi khám phá đối phương hợp trận, thực mau liền nhìn ra hợp trận sơ hở, mũi tên mang theo phá không lực lượng hướng tới phong thần ấn đường thẳng tắp bay vụt mà đến. Đằng Hưng trên mặt nhiều ra một cái âm hiểm tươi cười. Thực văn bút lại lần nữa phác họa hạ, đột nhiên phá không mũi tên ở muốn tới gần phong thần khi một phân nhị. Một khác chi mũi tên thẳng táp hướng tới Ngu Thanh Thiền bay đi. Đằng Hưng cũng học thông minh, lần này không hề đem đặc thù cắn nuốt lực lượng bám vào ở mũi tên thượng. Mà là vận dụng hải tộc nhất am hiểu thủy thuộc tính nguyên tố phụ ra ở mũi tên thượng. Một khi mũi tên bắn trúng hai người. Sẽ trước bị thủy cầu vây khốn sau đó chậm rãi bị ăn mòn kinh lạc. Bọn họ ở ra một lần sát chiêu. Hai người liền xong đời. Mũi tên từ hai người ấn đường xuyên qua. Liền ở Đằng Hưng tin tưởng 10 phần chờ đợi phong thần hai người phải bị vây khi. Mới phát hiện mũi tên bắn chúng chỉ là lưỡng đạo hư ảnh. Cái gì? Thật là lợi hại không gian thuấn di năng lực. Một người đằng vương phủ người nhìn đến hai người. Thân ảnh lại lần nữa xuất hiện kinh hô một tiếng, sau đó nhìn Đằng Hưng hỏi, tiểu vương gia làm sao bây giờ? Đằng Hưng nôn đến muốn chết, không nghĩ tới này hai người không gian thuấn di cư nhiên có thể so sánh hợp trận tốc độ càng mau. Phóng sát chiêu đi, Đằng Hưng không chút do dự phân phó. Những người khác cũng cảm thấy chỉ có phóng sát chiêu mới có thể đem hai người giết chết. Trong lòng không khỏi âm thầm mắng mắng đem hai người xếp hạng treo giải thưởng bảng 90 vị. Hải tộc cao tầng, lấy này hai người chân chính thực lực sao có thể sẽ bài đến nhân tộc 90 nhiều vị. Những cái đó cao tầng thật là không có mắt, Ngu Thanh Thiền cùng phong thần liếc nhau đồng thời dơ dơ lên khóe môi. Các nàng phải đợi chính là nhìn xem Đằng Hưng đám người như thế nào dùng hợp trận tới phóng mạnh. Nhất sát chiêu. Bệnh mỹ nhân, một hồi Đằng Hưng hòa hợp trận giao cho ngươi phá, mặt khác mấy người ta tới chém giết hảo, Ngu Thanh Thiền đối phong thần truyền âm ni, hảo. Phong thần mang theo vài phần ý cười thanh âm truyền vào Ngu Thanh Thiền lỗ tai. Hết chương.